Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 722, chương 725, thương nghị. Tô Tuân lên tiếng, để ánh mắt mọi người tụ lại tới. Chỉ là Tô Húc mặt không đổi sắc tiếp tục thiết đường, thánh thượng. Bây giờ Hán Liêu chi chiến sắp đến, Quý Quốc cũng là sứ thần đến đây, hiển nhiên không có lòng tốt. Nếu là lúc này theo đổi thái tử chi vị chỉ sợ sẽ ảnh hưởng trong quân sĩ khí a. Lại thuyết vô cớ phế lập thái tử chỉ sợ dễ dàng sinh ra không tốt. Tô Tuân thuyết không tệ, mắt sáng nhìn, tam hoàng tử cùng đại hoàng tử đấu pháp, đều là tại trên triều đình. Chỉ là này trong quân doanh thế lực lại có mấy cái người biết được. Bởi vậy Tô Tuân nhưng cũng không dám quá nhiều nói rõ. Mặc dù thiết bây giờ trong quân lấy Dương Kiên cầm đầu, Dương gia nhất gia độc đại, mà lại Dương Kiên cũng làm lấy trung danh chứ xưng. Thế nhưng là Diêm Vương dịch lui, tiểu quỷ khó chơi, tại cái này Lạc Dương một mẫu ba phần đất, nếu là thật sự có ai phát động binh biến, hậu quả khó mà lường được. Dù sao Dương Kiên quân đội đại đa số đều là trú đóng ở biên cương. Thần tán thành, Dương Kiên nghe tam hoàng tử lời nói, cũng là theo chân thuyết nói, thời cuộc dung chuyển, nếu là gia tốc biến hóa, người nào cũng không biết đường hội sinh ra cái dạng gì kết quả. Thần cả gan, mặc dù thuyết thần chính là thái tử điện hạ sư trưởng, chỉ là thần cảm thấy tam hoàng tử càng có thánh thượng phong phạm. Tần Cối các loại nửa ngày rốt cục nói chuyện, bất quá hắn lại là dị thường khôn khéo, cũng không có đại hoàng tử ngược lại tán dương tam hoàng tử, mà lại đang khi nói chuyện đợi vẫn không quên vỗ một cái hoàng đế mông ngựa. Ở một bên Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, lại là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này sợ vỗ mông ngựa không lộ liễu, bí ẩn mới là cảnh giới tối cao. Rất lợi hại, hiển nhiên Tần Cối cái này thừa tướng chi vị không phải không công ngồi lên. Lão hoàng đế sau khi nghe, mắt nhìn ba người sau cùng dừng lại tại Lý Mộc Nhiên trên thân. Lý Cửu, ngươi mặc dù mới vào triều đình, nhưng là chậm nghe nói ngươi cùng hai vị hoàng tử đều có tiếp xúc. Không biết đường ngươi cảm thấy thế nào đâu. Dựa vào, chính ngươi chọn nhi tử, tại sao phải tìm ta? Khoảng chừng tư sấn phía dưới, hắn bỗng nhiên mài kiếm vẩy một cái. Sau đó cười đường, hoàng thượng, vì cái gì có ba vị hoàng tử, chúng ta lại chỉ ở hai vị bên trong chọn lựa đâu? Lý Mộc Nhiên lời nói để ở đây tất cả mọi người có chút sững sờ. Mọi người cũng đang thảo luận tam hoàng tử cùng đại hoàng tử. Thế nhưng là nhưng không ai thuyết nhị hoàng tử. Ngươi là thuyết cơ nhi sao? Không tệ, chẳng lẽ nhị hoàng tử liền không có tư cách làm lấy thái tử chi vị sao? Cái gọi là phế trưởng lập ấu không phù hợp quy củ. Nhưng là đại hoàng tử nếu là thật sự không làm thái tử, tựa hồ cũng cần phải đến phiên nhị hoàng tử làm đi. Lý Mộc Nhiên thoại âm rơi xuống, mọi người cái này mới suy nghĩ cái này đã sớm bị người quên lãng thậm chí vứt bỏ nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử mẫu thân chính là cái quý nhân, theo thuyết cũng là thế gia tử đệ. Chỉ là cái này quý nhân tựa hồ cũng không lấy hoàng thượng ưa thích. Bởi vậy nếu không phải sinh Lưu Cơ hoặc có lẽ bây giờ đã sớm tiến lãnh cung. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, nhưng là lại không ai có thể nói ra cái như thế về sau. Rơi vào đường cùng, lão hoàng đế cũng là thở dài một hơi. Theo sau tiếp tục thiết đường, đổi đích sự tình tùy ý đang nói. Hôm nay còn có một chuyện, chậm lại là trong lòng có chút phẫn nộ. Lão hoàng đế nói tay bỗng nhiên trên bàn vỗ. Này tại trên bàn trà chén trà đều là lật đến tại trên mặt bàn. Nếu không phải là thế gia ngang dọc Đại Hán, ta Đại Hán làm sao đến mức bị một cái Liêu quốc dùng dây cương nắm đi. Cái này lão hoàng đế ngược lại thật sự là quyền quyền đến thịt. Đầu tiên là thuyết đổi đích sự tình, bây giờ lại thuyết thế gia. Làm sao cảm giác lão hoàng đế muốn tại mùa đông này đối Đại Hán làm triệt để thanh tẩy đâu. Thánh thượng vui nộ, thế gia sự tình đã di họa ngàn năm, cũng không phải là một sớm một chiều có thể giải trừ. Tần Cối gặp lão hoàng đế phẫn nộ, vội vàng lên tiếng trấn an. Lão hoàng đế nghe xong, thần sắc càng là không vui, chậm muốn đối Đại Hán thế gia làm thanh tẩy. không biết đường chư vị ái khanh có gì lương kế. Rời đi xuân đã không tới 3 tháng. Nếu là lúc này làm thanh tẩy, chỉ sợ thời cuộc dung chuyển a. Thánh thượng, không thể, thế ra chính là Đại Hán căn cơ. Nếu là hủy, làm theo một phát bệnh toàn thân a. Dương gia không phải thế gia. Dương Kiên cũng là từ một tên lính quèn trưởng thành truyền kỳ. Nhưng là hắn lại là không chủ trương hiện tại liền đối thế gia ra tay. Dù sao đầu xuân nhất chiến tuyệt đối là thiếu không. Cho dù là hiện tại có thể rút ra thế gia, đó cũng là tuyệt đối thanh lý không sạch sẽ. Nên biết đạo Đại Hán châu quận nhiều không kể xiết. Cái này há lại từng giờ từng phút liền có thể kết thúc. Không tệ, thánh thượng, thần cũng là cảm thấy Dương tướng quân thuyết có lý. Nếu là tùy tiện ra tay sẽ chỉ làm ta Đại Hán lâm vào hỗn loạn. Đến lúc đó uy quốc, Liêu quốc tất nhiên sẽ thừa cơ mà vào. Tô Tuân mặc dù thuyết cũng coi là thế gia tử đệ. Nhưng là dù sao cũng là tân quý mà lại hắn rốt cục phải là hoàng thượng, vì vậy đối với rõ ràng. Những cái kia mục nát thế gia hắn cũng là tán thành. Tần Cối trả lời cũng là đại kính giống nhau. Chỉ là lão hoàng đế có thể có thời gian chờ đợi như thế rất nhiều. Thấy mình lần này triệu tập 3 cái đại thần cho hắn lại là như thế trả lời, chắc chắn trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Thở dài một hơi về sau lại là nói một mình đường, chậm nhìn lấy đại hảo Hà Sơn. Chậm rãi bị thua ở trong tay chính mình. Lại là cảm thấy có lỗi với tổ tiên liệt tổ liệt tông. Chậm có tội a, lão hoàng đế cũng không biết là cái gì tâm cảnh. Giờ phút này thế mà cảm ngộ đứng lên. Ở một bên Lý Mộc Nhiên gặp lấy trước mắt tràng cảnh. Chợt nhớ tới kiếp trước thời điểm ra ra mình. Tại hắn hình ảnh bên trong gia gia không bình thường mơ hồ. Nhưng là hắn lại là nhớ đến gia gia mình trước khi đi cũng từng giống lão hoàng đế đồng dạng cảm. Ngộ rất nhiều, tựa hồ đối với lấy thế gian còn có thật nhiều lưu luyến. Tựa hồ cảm thấy mình làm còn chưa đủ tốt. Thần có tội, thánh thượng không vui, tự nhiên là quần thần không dụng tâm. Dương Tô Tần 3 người lại là cùng nhau té quỵ dưới đất. Nhìn lấy cái này quân thần tình nghĩa, Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, thánh thượng, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, mặc dù thuyết thấy hiệu quả không vui, nhưng lại có thể triệt để ngăn chặn lại thế gia phát triển, từ đó đem toàn lực lại lần nữa trở lại triều đình trong tay. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, hiện tại thân chỗ dạng này đế vương chế xã hội phong kiến, nếu là đem hậu thế loại kia tự do tư tưởng rời ra ngoài khẳng định là không thực tế. Bởi vậy hắn duy nhất có thể làm cũng là đem chọn cái thời đại phát triển đẩy về phía trước động một. Số, mau nói đi, đã không thể trực tiếp rút ra thế gia. Này vì sao chúng ta không thể trước uy hiếp thế gia đâu? Mấy cái này thế gia chỗ ỷ lại là cái gì? Còn không phải triều đình không dám hành động thiếu suy nghĩ cùng trên quan trường ngang dọc. Đã như vậy, chúng ta vì sao không thể giết gà dọa khỉ? Những thế gia này cũng là có mâu thuẫn. Chúng ta chỉ cần đem này lớn nhất đầu thế gia cho trừng phạt, đồng thời trấn an còn lại thế gia. Tự nhiên có thể đổi một tia thở thời cơ. Mọi người nghe xong ánh mắt sáng lên. Kỳ thực biện pháp này cũng không phải là cái gì diệu kế. Chỉ là trước mắt cái này 3 người đã bị thế gia vốn có thế lực cho cực hạn ở. Bởi vậy mới không dám vọng động. Mà Lý Mộc Nhiên lại là không có bọn họ nhiều cố kỵ như vậy. Biện pháp ta ra, chấp hành thì là hoàng thượng nên cân nhắc sự tình. Không phải sao? Thế nhưng là cái này tuy nhiên có thể tạm thời ngăn chặn. Nhưng lại vẫn không có cải biến thế gia bố cục. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.